Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 32, Scarlet Witch. Sau đó sao? Chả, còn không có nghĩ tới. Wanda hơi lắc đầu một cái. Nàng ở độ tuổi này tiểu cô nương sẽ rất ít cân nhắc qua tương lai thế nào. Huống chi Wanda bản thân liền có chút không có chủ kiến. Người nghĩ biết rõ trong đầu của ta Wanda là dạng gì sao? Tô Phục cười hỏi, Wanda quay đầu nhìn về phía Tô Phục, là dạng gì? Tô Phục cười cười trực tiếp đem phân tử đánh vào. Wanda trong cơ thể, Wanda hơi sững sờ theo sát lấy cũng cảm giác được chu vi biến. Tuy nhiên như trước vẫn là gian phòng này. Thế nhưng Wanda tóc nhưng biến thành hồng sắc, còn mặc một bộ đồng phục màu đỏ. Scarlet Witch, lúc này Wanda hoàn toàn chính là Scarlet Witch trang phục. Đối với dạng này biến hóa Wanda không có nhận ra được bất cứ vấn đề gì. Nàng gọi Wanda, Scarlet Witch, trải qua thần môn tâm linh quyền trượng cải tạo nắm giữ hỗn độn ma pháp năng lực. Cùng Polaris Lorna đảm nhiệm quốc vương bệ hạ tả hữu hộ vệ. Tô Phục đã kiểm tra Wanda năng lực làm lý do làm cho nàng triển khai năng lực chính mình. Rất mạnh, cũng rất quen biết luyện. Một phen triển khai về sau, Tô Phục lúc này mới ôm Wanda ngủ say chuẩn bị nghỉ ngơi. Làm Wanda tỉnh lại lần nữa lúc sau đã trở lại chính thức hiện thực bên trong. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Trong phòng hay là hắc điều này làm cho Wanda có chút mờ mịt. Là mộng sao? Wanda nhẹ giọng nỉ non giơ tay lên. Năng lực, không gặp, là mộng chứ. Vì lẽ đó, đây chính là ta thu được năng lực sau dáng vẻ. Ta tương lai sao? Scarlet Witch, Wanda bỗng nhiên có loại cảm giác mất mát. Tuy nhiên nàng cảm thấy đây là mộng nhưng tại sao lại có loại đối với mất đi năng lực không cam? Lòng, đối với không có đảm nhiệm bệ hạ tả hữu hộ vệ sự tình cảm thấy đáng tiếc. Nếu như ta không có năng lực như vậy sau đó hội là dạng gì? Không thể thường thường bồi ở bên cạnh bệ hạ. Có thể muốn cách một đoạn thời gian có thể nhìn thấy bệ hạ. Thậm chí, chậm rãi bệ hạ có thể sẽ có tân hoan. Có thể sẽ triệt để hội quên chính mình. Không, nàng không muốn như vậy kết quả. Nàng muốn trở thành Scarlet Witch, chỉ bất quá một lần thôi còn không đến mức thay đổi Wanda tư tưởng. Chỉ là Wanda xưa nay không nghĩ tới tương lai sẽ là dạng gì. Lần này trải qua lại làm cho nàng sâu sắc ý thức được. Không có chủ kiến nàng lần thứ nhất xác định mình muốn cái gì. Nàng muốn thu được năng lực, nàng muốn trở thành Scarlet Witch. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Phục mới phát hiện bệ hạ cũng không có ngủ. Mà là vẫn đang nhìn mình. Đây là trong đầu của ngươi ta sao? Scarlet Witch, Wanda nhẹ giọng hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục gật gù, yêu thích như vậy chính mình sao? Wanda không có đi hỏi ra lúc trước như huyễn như thật trải qua làm sao sản sinh. Mà là tầng tầng gật gù. Nàng không có hỏi. Tô Phục lại nói, trước ta dùng Reality Stone năng lực để ngươi tinh thần tiến vào ta sửa đổi hiện thực thế giới. Làm ngươi tỉnh lại ngươi mới có loại này như huyễn như thật cảm giác. Nếu như ngươi muốn trở thành Scarlet Witch liền muốn thông qua tâm linh bảo thạch cải tạo. Viper bên kia đang tại thí nghiệm làm hết sức đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Ta cũng có thể thông qua Reality Stone trợ giúp ngươi càng thêm an toàn thu được năng lực. Tuy nhiên Reality Stone còn chưa đủ lấy tạo thành chính thức thay đổi. Nhưng loại này có thể cảm hóa ảnh hưởng vẫn phi thường lớn. Wanda lần thứ hai gật đầu theo tiếng. Từ nàng quyết định chính mình muốn trở thành Scarlet Witch sau đối với quá trình liền không có để. Ý như vậy. Bởi vì nàng tin chắc chính mình sẽ thành công. Nhận ra được Wanda kiên định tâm tư Tô Phục cũng không thể nói thêm nữa. Mỉm cười ôm Wanda gò má hôn đi. Có lẽ là bởi vì kiên định trở thành Scarlet Witch tâm tư làm cho nàng cảm giác mình cùng Tô Phục càng gần hơn. Đã như thế liền thiếu đi mấy phần ngượng ngùng thật nhiều hứa chủ động. nàng ôm Tô Phục cái cổ bắt đầu nghênh đón. Tô Phục tay triệt tiêu trên người nàng khăn tắm, cởi chính mình áo tắm. Một cái vươn mình nằm ở Wanda phía trên, gian phòng tối tăm tựa hồ cũng đã bị quên, còn lại tất cả hết thảy đều làm như không thấy, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Đêm tối lặng lẽ trôi qua, mới lên ánh mặt trời xuyên thấu qua cái màn giường chiếu vào trên người hai người. Tô Phục sau khi tỉnh lại nhìn vẫn còn ở ngủ say Wanda, thưởng thức nàng ống thể, tuổi trẻ, đẹp đẽ, bất kể là vóc người hay là dung mạo cũng không có có thể bắt bẻ. Trong phim ảnh Avenger tuyệt đối nữ thần là Black Widow Natasha. Thế nhưng Wanda gia nhập Avenger sau không nói thay thế Natasha địa vị đi, ít nhất là sánh vai cùng nhau. Thật nếu để cho Tô Phục tới chọn, Wanda ngũ quan dung mạo khả năng càng phù hợp hắn thẩm mỹ, càng chiếm ưu thế. Đương nhiên, đây không phải nói Natasha không đẹp đẽ, chỉ là hai loại đẹp loại hình. Ánh mặt trời tùy ý, Wanda từ từ mở mắt, nhìn thấy Tô Phục nhìn mình, điều này làm cho Wanda hơi có chút ngượng ngùng. Hiển nhiên còn không có có như vậy thản nhiên đối mặt loại thân phận này chuyển biến. Bất quá khi Tô Phục phụ thân mà đến, Wanda rất nhanh sẽ quên những này ngượng ngùng. Nguyên lai, Hắc Thiên theo ban ngày cảm giác phải không một dạng. Buổi trưa, hai người từ gian phòng đi ra. Tô Phục liên hệ Viper hỏi nàng một chút bên kia tình huống, đồng thời nói cho nàng Wanda chuẩn bị tiếp thu tâm linh quyền trượng cải tạo. Viper cũng không ngoài ý muốn. Tô Phục muốn làm sự tình có vài món không thể làm được. Nàng trôi chảy hỏi một chút Wanda ca ca. Bất quá rất hiển nhiên Wanda ca ca tuy nhiên muốn thu được năng lực nhưng cũng không có quyết định. Tô Phục cũng không đáng kể. Hắn chính thức muốn chỉ là Wanda, chỉ là Scarlet Witch mà thôi. Vì để Wanda càng tốt hơn, càng an toàn trở thành Scarlet Witch, Tô Phục dùng Reality Stone không ngừng để Wanda thử nghiệm thuần thục Scarlet Witch năng lực, làm cho nàng tinh thần theo thân thể cũng nhớ kỹ loại năng lực này. Cứ như vậy làm tâm linh bảo thạch cải tạo thời điểm một cách tự nhiên sẽ có khuynh hướng tính. Đồng thời ở trong quá trình cải tạo có thể hoàn mỹ ung dung quá độ. Bất quá Wanda tạm thời không có ý định đem quyết định này nói cho trong nhà. Vì lẽ đó cuối tuần vừa qua Wanda trở về thần môn. Mỗi lúc trời tối chờ người trong nhà đều ngủ sau, Tô Phục sẽ mở ra thuấn di chi thủ môn Wanda truyền tống lại đây. Thực tùy chi vị tham vui mừng một phen, sau đó liền tiến vào đến sửa đổi quá trên thực tế đã. Scarlet Witch thân phận tiếp tục ra thêm ấn tượng, thí nghiệm năng lực, mượn từ cơ hội này Tô Phục đối với Reality Stone cũng càng ngày càng thuần thục. Theo phân tử số lượng tăng cường, bảo thạch năng lực không ngừng dung hợp, Tô Phục bắt đầu thử nghiệm đối với dị không gian tiến hành sửa đổi. Dị không gian, mấy viên phân tử ở Tô Phục bên người vờn quanh. Theo Tô Phục suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng ẩn vào đến dị không gian ở trong. Sau một khắc, Tô Phục bắt đầu tay sửa đổi lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.